Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 19, hiểm cảnh, nhị, kẹt kẹt, người kia hình như kéo ra ngăn tủ phía trên một tầng. Ta lờ mờ có thể theo khe hở bên trong nhìn thấy hắn đứng tại trước ngăn tủ mặt thân ảnh. Hắn mặc một đầu xanh đậm màu sắc, phía trên còn có quần bò mài rách. Ta khẩn trương, bởi vì hắn rất có thể bước kế tiếp cũng là kéo ra chúng ta phía dưới ẩn thân ngăn tủ. Kẹt kẹt, vừa là một thanh âm vang lên. Hắn không có tiếp tục kéo ra ngăn tủ, mà chính là đem phía trên cửa tủ đóng lại, sau đó quay người không nhanh không chậm đi thông ít khi. Ta nghe thấy bên cạnh bếp lò phía trước đến gỡ ra loại sơn lót nạy ra nồi thanh âm. Lão Cố nhà nồi sắt lớn cái đầu không nhỏ, mà rất nặng, ta muốn hắn một người đơn độc nạy ra sẽ di chuyển khẳng định 10 phần phí sức. Quả nhiên, ta nghe thấy bên ngoài truyền đến hò rô một tiếng, đại khái hắn đã làm bú sữa mẹ khí lực, đem nồi theo bếp lò thượng gỡ ra tới. Một trận nồi sắt tại bếp lò trên xoáy chuyển ù ù âm thanh truyền đến. Sau đó vừa là hò rô một tiếng, xem ra hắn đã đem nồi lốc cốc xuống bếp lò ngầm tại thân bên trên. Ta vỗ vỗ Thẩm Dụ, trước đó mọi người đã sớm thương lượng xong phương án, chỉ đẳng cấp người kia sau lưng thượng nồi không tiện hành động thời điểm. Chúng ta liền ùa lên đem hắn đè lại, mặc dù bọn họ cũng không yêu cầu ta tham dự bắt tặc hành động. Nhưng vô luận là ta hay là Thẩm Dụ, đều muốn đệ một thời gian nhìn thấy cái kia hiệp nghĩa cõng nồi bộ mặt thật sự. Ta tìm tòi chi kia điện côn truyền cho Thẩm Dụ, nàng đem điện côn nắm trong tay, cũng nhẹ nhàng điều chỉnh tư thái. Ít khi, ta cảm giác được nàng tay phải đặt ở trên mờ u bàn tay của ta. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ ba lần, tựa hồ muốn nói, chuẩn bị hành động 1, 2, 3, ta đè xuống máy báo động. Sau đó một thanh quơ lấy đặt ở tủ phòng ngừa bạo lực xiên. Bành một tiếng đá văng cửa tủ. Dừng lại, ta hét lớn một tiếng. Mắt chạm kế tiếp một cái đen xì bóng dáng. Hắn trên thân chính ngầm chiếc kia đen xì nồi lớn. Tiểu Triệu, Tiểu Cận, Thẩm Dụ cũng cầm điện côn nhảy ra đến lớn tiếng hô. Nhưng là Tiểu Triệu cùng Tiểu Cận tịnh không có trả lời. Ta còn tại buồn bực thời điểm, người kia bỗng nhiên giơ lên chiếc kia nồi lớn hướng bên này đập mạnh tới. Ta vội vàng cầm phòng ngừa bạo lực xiên một đỉnh, đem nồi sắt cản đến mặt đất. Nhưng này nồi nấu quá nặng, ta chỉ cảm thấy nâng chỗ sai lầm cánh tay phải đau đớn một hồi. Ôi, ta quát to một tiếng, vai phải tựa như kim đâm giống như đau, mà cánh tay cũng nhấc không. Có thể là chật khớp, cũng liền tại điện thạch hỏa quang chi ở giữa, người kia đẩy ra cửa sau liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Thi Liên, ta hướng bên ngoài giống, ngay tại ta hô to thời điểm, Thẩm Dụ cũng một cái bước xa đuổi theo. Ta sợ nàng xảy ra vấn đề, thế là nhịn xuống trên bờ vai đau đớn cũng náo loạn theo ra đến. Rốt cuộc mới ra cửa sau sẽ nhìn thấy Thi Liên cùng Lão Khúc nằm tại mặt đất. Thi Liên, ta vội vàng ngồi xổm xuống lay động hắn. Thi Liên không có trả lời, nhưng hắn trong lỗ mũi truyền đến rõ ràng tiếng ngáy. Ta giờ mới hiểu được, bọn họ rất có thể bị mê choáng. Vì cái gì ta cùng Thẩm Dụ hoàn toàn thanh tỉnh đâu. Nhưng ta đã không kịp suy tư những này. Thẩm Dụ đã truy hiệp nghĩa cõng nồi chạy ra hậu viện. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái che phải cánh tay. Nhè răng trợn mắt địa chăm chú đuổi theo. Hậu viện cửa chính là Phả La phố. Ta nhìn thấy hai cái thân ảnh ở phía trước chạy. Cũng may người kia tịnh không có giống lần trước tại người cắt ngõ hẻm một dạng xuất ra hung khí. Tập kích Thẩm Dụ. Mà chính là liều lĩnh hướng Hưng Thuận lộ phương hướng cửa ngõ chạy. Dừng lại, dừng lại, người tới đây mau, bắt trộm. Ta tại trống rỗng trên phố lớn tiếng la lên. Theo đạo lý mà nói hai đầu cửa ngõ đều an bài chạm gác ngầm phòng thủ. Nhưng ngẫm lại người khác bị hôn mê, ta cũng không trông cậy vào cửa ngõ còn có cảnh viên có thể nhảy ra đến trợ giúp Thẩm Dụ. Ngẫm lại nàng một cái suy yếu nữ tử muốn đối phó một cái vô cùng hung ác lưu manh, ta tâm bên trong liền một trận bối rối. Ta cùng Thẩm Dụ một trước một sau địa truy hiệp nghĩa cõng nồi. Hắn nhanh chân lưu tinh địa phóng tới cửa ngõ. Quả nhiên không phải vậy. Cửa ngõ không có bất kỳ người nào ngăn cản. Thẩm Dụ, ngươi chậm một chút. Hắn khả năng có hung khí. Ta dùng sức truy. Mắt thấy cách Thẩm Dụ càng ngày càng gần. Không kịp. Thượng Hưng Thuận lộ liền không dễ bắt. Nàng đã thở hồng hộc. Nhưng hay là dùng sức ra tốc đuổi theo. Hướng hiệp nghĩa cõng nồi phía sau lưng duỗi ra cánh tay. Ta sợ nàng theo hiệp nghĩa cõng nồi trực tiếp tiếp xúc hội có ngoài ý muốn. Thế là cũng cắn răng một cái tật xông tới chúng ta ba người gần như đồng thời xông ra đầu phố. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy nửa đêm yên tĩnh Hưng Thuận lộ thượng một đạo bạch quang oanh minh hiện lên. Cẩn thận, ta khàn cả giọng địa đại hô, nhưng là đã muộn. Một cỗ toa xe tải bỗng nhiên xông lại, đem chạy ở trước mặt hiệp nghĩa cõng nồi đông địa đụng bay. Thẩm Dụ đã sớm không kịp dừng lại cước bộ, nàng nghiêng người hung hăng bị toa xe tải đụng một cái. Ta tranh thủ thời gian đưa tay kéo nàng, nhưng không ngờ cũng bị bành một tiếng đâm đến bay. Ta tại trên trời xoay tròn, trơ mắt nhìn nàng tại trên đường cái liên tục lăn mấy cái lăn. Sau đó cạch địa đâm vào đường cái nha tử giải cây xanh chỗ. Ta bịch một tiếng trùng điệp ngã tại mặt đất. Toa xe tải tựa hồ điểm xuống phanh lại. Sau đó lấy càng nhanh tốc độ hướng trong đêm đen trốn xa. Ta coi là chính mình xong. Ta dùng sức đạp chết thẳng cẳng. Lại phát hiện chính mình còn có thể động đậy. Thế là một cái lý ngư đả đĩnh ngồi. Không có việc gì. Ta kinh ngạc phát hiện chính mình hình như bình yên vô sự bộ dáng. Ta thế mà cũng giống cái kia địa ngục khách đến thăm một dạng. Bị xe đụng bay hung hăng ngã tại trên đường. Nhưng sau cùng lại không thương tổn một sợi lông tơ. Nhưng ta đã không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì không viễn địa phương. Thẩm Dụ chính nhắm mắt nằm tại mặt đất. Ta tranh thủ thời gian bò. Giống nổi điên một dạng xông tới. Sau đó bịch quỳ gối mặt đất, dùng tay trái đem máu me khắp người Thẩm Dụ ôm chầm đến ôm vào trong ngực. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ, ta khàn cả giọng địa hô, nàng hình như nghe được ta la lên, chậm rãi mở ra đầy vết máu mí mắt, nhanh, môi của nàng mấp máy, hắn chạy không, hắn bị đụng bay, ta nước mắt tứ chảy ngang địa khóc, a. Nàng khó khăn phun ra một cái âm tiết, sau đó lại phun ra một thanh máu tươi. Ngươi không sao chứ? Không có sao chứ? Nàng chằm chằm ta, trong ánh mắt tựa hồ mang lưu luyến. Bộ ngực của nàng không ngừng dùng lực chập trùng, tựa hồ tại góp nhặt toàn thân khí lực. Truy, truy ta nhiều năm như vậy, mệt mỏi a? Nàng nói, không, không, ô ô ô. Ta dùng sức lắc đầu, nước mũi nước mắt đã lưu một mặt, thiên chi đạo ta khóc tướng có bao nhiêu khó coi. Lúc đầu lo lắng muốn cho ngươi một cái kết quả. Nàng thì thào nói, ngươi không cần nói, không cần nói, giữ lại thể lực. Ta đem nàng nhẹ nhàng buông xuống, tách ra tay trái đến tại trong túi bối rối địa tìm tòi. Ta lập tức kêu xe cứu hộ, lập tức. Thế nhưng là ta càng là bối rối càng là tìm không thấy điện thoại di động. Ngôn Thung, nàng kêu ta tên. Ta tại, ở chỗ này, giúp ta, cha rõ ràng hắc thuyền. Nàng còn không nói xong câu đó đầu liền rũ xuống. Ta trong nháy mắt hình như mất đi tri giác. Không thể tin được đây là sự thực. Đây hết thảy thực sự phát sinh được quá nhanh. Qua rất lâu, lại hình như chỉ qua một cái chớp mắt. Ta quỳ gối mặt đất rốt cục nghẹn ngào khóc giống. Tay trái dùng sức đánh nhựa đường lộ diện. Thẳng đến đánh trúng máu thịt be bét. Trên trời treo một vòng màu đỏ mặt trăng. Này cũng là bị thiên cầu thôn phệ về sau còn không có nôn ra đến huyết nguyệt. Chuyện kia không hay.